Nuôi dưỡng nhân vật trong sách thành siêu sao. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì có chút kiểm tra là yêu cầu bụng rỗng làm, cho nên Kiều Ngữ buổi sáng cùng Nho Dường đã bị an bài đi làm kiểm tra sức khỏe hạng mục rất nhiều, nguyên bộ lưu trình xuống dưới, mãi cho đến buổi chiều 2 giờ đồng hồ mới kết thúc hết thảy. Trần Dì đau lòng đến không được, vội vàng đem sớm chuẩn bị tốt ăn đút cho Kiều Ngữ. Chu Thúc Thúc cùng bác sĩ câu thông xong trở lại trong phòng bệnh, Trần Dì vội vàng hỏi: "Thế nào, Kiều Kiều thân thể không có gì tật xấu sao?" Chu Thúc nói: "Bác sĩ nói tạm thời không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng là phải đợi kiểm tra kết quả toàn bộ ra tới về sau mới có thể xác định Kiều Kiều có phải hay không hoàn toàn khỏe mạnh." "Phải đợi bao lâu nha?" Trần Dì hỏi. Chu Thúc Thúc nói: "Nhất vãn hạng nhất kiểm tra kết quả ra tới còn muốn 2 ngày. Trần Dì cau mày nói: "Lâu như vậy Kiều Kiều còn muốn ở bệnh viện lại chịu 2 ngày khổ, liền không thể kịch liệt sao?" Chu Thúc Thúc giải thích nói: "Ta đã cùng bệnh viện thúc giục quá kịch liệt, bệnh viện bên kia nói, 2 ngày chính là nhanh nhất, rốt cục 10 mấy hạng kiểm tra." Nhìn vẻ mặt sốt ruột Trần Dì, Kiều Ngữ an ủi nói: "Trần Dì, này bệnh viện điều kiện đã thực hảo, ta thật sự không chịu khổ, ngài không cần lo lắng cho ta, hơn nữa chờ đợi kiểm tra sức khỏe kết quả cũng là vì xác định thân thể của ta khỏe mạnh nha." Trần Dì nhìn Kiều Ngữ thở dài, nàng đau lòng nói: "Người đứa nhỏ ngốc này, rõ ràng có này kiện nên kiều khí một ít mới là." Kiều Ngữ cười lắc đầu, nàng từ trước quá cái gì đều không có nhật tử, cho nên nàng hiện tại có được hết thảy, đều làm nàng cảm thấy gì đủ chân quý. Nàng nên hảo hảo quý trọng mới là. "Trần Dì, ta đã đem sở hữu cơm đều ăn sạch quang lạp, ngươi xem." Kiều Ngữ quang vinh triển lãm chính mình trước mặt không bàn, nàng nói: "Ngài cùng Chu Thúc đều ở bệnh viện bồi ta một buổi sáng, khẳng định đã mệt mỏi, các ngươi nhanh lên trở về nghỉ ngơi đi." Trần Dì nói: "Chúng ta có cái gì nhưng mệt, lăn lộn một buổi sáng, ngươi hiện tại mới nhất nên nghỉ ngơi." Chu Thúc cũng nói: "Đúng vậy Kiều Kiều, ngươi mau nghỉ ngơi đi, ta và ngươi Trần Dì liền trước không ở nơi này nhiễu ngươi." "Hảo, Chu Thúc, các ngươi lái xe trở về phải chú ý an toàn." Kiều Ngữ dặn dò nói. Chu Thúc Lý Thẩm lại cùng nàng nói mấy câu sau, lại lần nữa cáo biệt rời đi. Rốt cuộc rảnh rỗi, Kiều Ngữ tuy rằng có chút mệt nhưng vẫn là lập tức mở ra di động, một suốt đêm thêm một cái buổi sáng không ở trò chơi trong thế giới hẳn là đã qua đi 3 ngày, cũng không biết tiểu đáng thương hiện tại quá đến thế nào. Kiều Ngữ thượng tuyến thời điểm, vừa lúc là trò chơi trong thế giới, tự Kiều Ngữ rời đi sau ngày thứ tư sáng sớm. "Tỷ tỷ, Thư Tinh Dục ở trong mộng mơ thấy tỷ tỷ đã trở lại," nàng nói, nàng rất muốn hắn. Thư Tinh Dục vui sướng đến ở trong mộng đều kêu gọi lên tiếng, nhưng ngay sau đó tỉnh lại, đối mặt như cũ là trống không phòng. Hôm nay, là ngày thứ tư, nhưng hắn còn không có tới kịp sinh ra bất luận cái gì cảm xúc, đầu liền đột nhiên không kịp phòng ngừa bị xoa xoa. Thư Tinh Dục giật mình, trong nháy mắt có chút không phản ứng lại đây. Nhìn thiếu niên mở to hai mắt một bộ ngốc ngốc lăng lăng biểu tình, Kiều Ngữ nhịn không được nhấp môi cười cười, nàng nhịn không được lại ở thiếu niên trên đầu cọ vài cái. Thư Tinh Dục rốt cuộc phản ứng lại đây cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía, môi rung động hỏi. "Là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỷ tỷ sao?" Hắn không dám cao hứng, gắt gao kiềm chế nội tâm chung kích động cảm xúc bởi vì, sợ hãi này lại là chàng mộng. Thẳng đến, hắn tay bị giữ chặt, Thư Tinh Dục phản ứng lại đây, vội vàng đi lấy đặt ở đầu giường giấy bút. Hắn tay bị khống chế, trên giấy viết ra một hàng quyên tú tử. "Là ta, xin lỗi, bởi vì một chút sự tình chậm trễ trong chốc lát." Kiều Ngữ giải thích, vừa mới nàng tới thời điểm, đem thiếu niên ở trong mộng kêu nàng tên kia một màn thu vào trong mắt, mấy ngày này, hắn nhất định là rất muốn nàng đi. Kiều Ngữ tạm dừng một chút sau, tiếp theo trên giấy viết đến. "Ta rất nhớ ngươi." Thư Tinh Dục ngơ ngẩn nhìn kia hành tự, trong mắt có thủy quang xẹt qua, hắn nhẹ giọng hỏi. "Ngài, thật sự đã trở lại sao? Này hết thảy, nhất định không thể là mộng. Bằng không, hắn đã có thể tưởng tượng đến chính mình sau khi tỉnh lại có bao nhiêu chật vật." Kiều Ngữ lại xoa xoa hắn đầu trấn an hắn. "Này tiểu hài tử cũng quá không cảm giác an toàn. Gần nhất mấy ngày ta đều có thể bồi ngươi." Kiều Ngữ lại lần nữa viết nói. Đến tận đây thiếu niên trong mắt vui mừng mới rốt cuộc tàng không được. Keng keng keng, Thư Tinh Dục di động đồng hồ báo thức vang lên, hôm nay hắn còn có khóa, đến dậy sớm. Kiều Ngữ đẩy đẩy hắn, thúc giục hắn rời giường. Chính là như là tưởng ở trước mặt phụ huynh hào hào biểu hiện tiểu hài tử dường như, Thư Tinh Dục lập tức bò lên giường, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt. Kiều Ngữ cũng giống phía trước giống nhau, ở hắn trong phòng chờ hắn, thuận tiện ở cái này khoảng cách từ trò chơi cửa hàng chọn lựa đồ ăn cấp tiểu đáng thương đương bữa sáng. Nàng mới một buổi tối không online, tiểu đáng thương các hạng chỉ số liền rớt tới rồi 50. Dưới, hôm nay nhất định phải hảo hảo đầu uy hắn, đem hắn chỉ số đều bổ trở về. Thư Tinh Dục thực mau rửa mặt hảo trở về ăn xong Kiều Ngữ chuẩn bị bữa sáng, kế tiếp liền phải thay quần áo chuẩn bị đi học. Thư Tinh Dục duỗi tay đi lấy cũ giáo phục tay dừng lại, hắn đem tay sang một bên, cầm lấy treo ở nơi đó tân giáo phục. Tỷ tỷ, Thư Tinh Dục ôm quần áo, nhắc nhở nói. Kiều Ngữ chọc chọc hắn đầu tỏ vẻ hiểu biết, nàng đem thị giác cắt đến phòng khách. Phòng khách hỗn độn làm nàng khiếp sợ, rõ ràng nàng tối hôm qua tại tuyến thời điểm, phòng khách còn bị tiểu đáng thương thu thập đến sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi tới. Nàng không ở thời điểm đã xảy ra cái gì? Khò khè, không nhỏ tiếng ngáy từ nhà ở nội, một gian hờ khép cửa phòng trong phòng truyền ra. Không cần đi xem, Kiều Ngữ cũng biết ai. Khẳng định là tiểu đáng thương thúc thúc đã trở lại. Nhìn trên mặt đất rơi rụng rách nát bình rượu, Kiều Ngữ tâm. Lột bột, một chút, nàng vừa mới xem thuộc tính thời điểm, tiểu đáng thương khỏe mạnh giá trị liền không đi tới, sẽ không phải bị thương. Kiều Ngữ một sốt ruột cũng không kịp cố kỵ mặt khác, vội vàng đem thị giác thiết nhập tiến tiểu đáng thương phòng nội. Lúc này, Thư Tinh Dục vừa mới đổi hảo quần, chính cầm lấy áo sơ mi muốn xuyên. Kiều Ngữ tầm mắt là hắn đưa lưng về phía nàng góc độ. Thiếu niên trơn bóng bối bại lộ ở Kiều Ngữ trước mắt, Kiều Ngữ phóng đại màn hình, cẩn thận đánh giá một chút ở xác định không bị thương sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thư Tinh Dục đối Kiều Ngữ tồn tại hoàn toàn không biết gì cả, hắn rũ ra áo sơ mi, khoác ở trên người, đôi tay xuyên tiến tay áo sau đó bắt đầu khấu nút thắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở xác nhận tiểu đáng thương không có sau khi bị thương, Kiều Ngữ chú ý khởi khác, nàng xê dịch thị giác nhìn về phía thiếu niên chính diện. Thiếu niên y khấu còn không có khấu hảo, hơn phân nửa cổ chỗ làn da cùng ngực lỏa lộ ở bên ngoài, bởi vì hắn vốn dĩ liền gầy nguyên nhân, hắn xương quai xanh như vậy thấy được, còn có cặp kia đỡ ở trước ngực đang ở khấu cúc áo tay, 10 ngón nhỏ dài, khớp xương rõ ràng, mờ u bàn tay thượng còn nhô lên mấy cây gân xanh, làm cặp kia có chút tú khí tay thoạt nhìn tràn ngập lực lượng. Kiều Ngữ không tự giác nhìn nhiều vài lần, nàng không phải nhan khống, nhưng đối người khác tay, luôn là thích thêm vào chú ý vài phần. Bởi vì, nàng đã từng gặp qua một lần tiên sinh tay. Nàng cao tam kia một năm, bởi vì áp lực quá lớn cùng thân thể tố chất quá kém, bệnh nặng một hồi, sốt cao không lùi, gần một vòng người đều ở vào hôn mê trạng thái, tiên sinh tới xem qua nàng. Đó là nàng ly tiên sinh gần nhất một lần, nhưng lúc ấy nàng mơ màng hồ đồ, liền đôi mắt đều không mở ra được, chỉ nhớ rõ mông lung chung, thấy được như vậy một đôi tay to rộng bàn tay, 10 ngón khớp xương rõ ràng, mờ u bàn tay thượng điều điều gân xanh nhô lên, tự kia lúc sau, nàng luôn là không tự giác đi xem người khác tay, sau đó lặng lẽ ở trong lòng cùng tiên sinh tay làm đối lập, nếu là ai tay cùng tiên sinh tay gần, nàng liền sẽ ở trong lòng nhiều đối người nọ hảo cảm vài phần. Giờ phút này, trước mắt thiếu niên tay hiển nhiên liền thuộc về giống kia một loại. Tuy rằng chỉ là trang giấy phong cách nhưng cùng nàng chính mình trên giấy họa ra tiên sinh tay thật sự rất giống, chẳng qua thiếu niên bàn tay càng gầy hẹp một chút. Trong nháy mắt thiếu niên cũng đã đem nút thắt khấu hảo, bắt đầu xuyên áo khoác. Kiều Ngữ cũng thu hồi suy nghĩ, đi giúp thiếu niên xoa xoa áo khoác thượng nếp uốn. Thật là đẹp mắt, nhìn như vậy thiếu niên, Kiều Ngữ nhịn không được ở trong lòng lại lần nữa cảm thán nói. Thư Tinh Dục bởi vì nàng động tác cứng còng thân thể, hơi hơi rũ đầu, nhĩ tim đỏ lên. Kiều Ngữ cười nhìn hắn, nàng phát hiện tiểu đáng thương thực dễ dàng thẹn thùng nha, kia muốn hay không nói cho hắn, nàng kỳ thật tới sớm hơn đâu. Cách chương.